tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 9, chương 16, quyển thứ 5, nghĩa nặng tình sâu. Tiết tháng 2, mặt trời chen lặng chói cây cỏ, chỗ đỏ đỏ, chỗ vàng vàng. Lúc gần tối, chim trở về rừng bay có bầy, tớp kéo ngang, tớp kéo dọc. Trong xứ Cần Đước, tại chỗ ông Thiên Hộ Trần Chánh Tâm ở cách 2 năm trước, người ta xúm xích đông đầy, nhà cửa cất chật đất. Bây giờ người ta thưa thớt, nhà cửa lại tan hoang. Mấy lẫm lúa hồi trước lẫm nào cũng dung trùng, bây giờ trống trơn chứa gió chứa mưa, chớ không chứa lúa nữa. Mấy dưỡng đường hồi trước để nuôi người bệnh, chỉ thấy thằng lằn rắn mối mà thôi. Trường học ngã nghiêng, nhà dưỡng lão hư sập, cả ngàn nông phu đã tản lạc. Hồi trước 10 phần, bây giờ còn không được 3 phần. Trong sở ruộng ngày xưa cày cấy không bỏ sót một chỗ nào, bây giờ thấy gốc rạ từ khoảnh từ chòm, còn bao nhiêu thì cỏ mọc cao lên tới ngực. Có một người cao lớn vạm vỡ, tóc sắp sải chấm hai vai, quần xà lõn, áo cụt tay, thủng thẳng lội xa xa trong ruộng mà đi ít bước rồi lại đứng ngóng dòm mấy tòa nhà của Thiên Hộ Chánh Tâm ngày trước. Mặt nhật đã lặn mất rồi, một lát kế thấy nửa mặt nguyệt treo giữa bầu trời. Cây cỏ ruộng đồng lần lần lu mờ, mà người lội trong ruộng hồi nãy đó lại lần lần đi sát phía sau vuông rào của ông Thiên Hộ. Nếu lúc ấy ai rình mà coi thì ắt thấy người ấy ngó vô nhà mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Ngặt gì trong nhà, thấy đốt đèn leo lét mà không thấy dạng người vô ra. Bởi vậy người ấy sẩn bẩn đi tới đi lui cho đến hết nửa canh một, rồi mới nhằm phía vàng rạch Cần Đước mà đi. Người này chẳng phải là ai lạ, ấy là Lê Văn Đó. Lúc thanh niên, vì lén bưng một trả cháo heo tính đem về cho mẹ và cháu ăn đỡ đói, mà phải bị đày 20 năm. Khi mãn tù, nhờ được nghe lời phải nên đổi lòng sửa tánh, cải tên là Chánh Tâm, thi ân bố đức, cứu khổn phò nguy. Sau được triều đình phong chức Thiên Hộ. Cách 2 năm trước, vì không để người thọ tội thế cho mình nên mới xưng thiệt tên họ cho quan sử trảm giam hậu và đầy vô Hà Tiên. Nhân vì đã nặng lời hứa sẽ bảo bọc con thu dân thế cho Ánh Nguyệt, nên ra thọ tội rồi lại lập mưu làm cho người ta tưởng mình đã chết, đặng lén trở về đây. Lê Văn Đó nhắm phía vàng Cần Đước mà đi. Xong hễ đi ít bước thì quầy đầu ngó ngoái lại chỗ mình ở hồi trước một cái, mà mặt mày buồn so, dường như trong lòng còn tiếc hay là mến chỗ mình dày công sáng tạo. Anh ta đi đến trăng gần lặn, lên tới vàng Cần Đước, gặp một người câu hỏi thăm rồi đi lần lại nhà ông Sáu Thới. Trong nhà im lìm mà lại tối mò. Lê Văn Đó thấy có một gốc cây để ngoài sân, bèn lại đó mà ngồi. Ông Sáu Thới thức dậy, chống cửa bước ra sân. Lê Văn Đó vùng đứng dậy rất gọn gàng. Ông Sáu Thới giật mình la bài hải hỏi rằng: "Ai đó?" Lê Văn Đó liền bước lại, nói nhỏ nhỏ rằng: "Tôi, xin ông đừng nói lớn." "Tôi là ai?" "Tôi là Lê Văn Đó." "Lê Văn Đó nào?" "Lê Văn Đó là Thiên Hộ Chánh Tâm, ông quên tôi hay sao?" "Quý mẹ ơi, nói chơi thì sao chứ?" Ông Sáu Thới và nói và đi xích lại gần đặng nhìn mặt. Ngặt vì cặp mắt ông đã lờ rồi, mà trời thì lại còn tối, bởi vậy ông dòm mà không thấy rõ. Tuy vậy mà ông nắm tay Lê Văn Đó vô nhà và hỏi nhỏ rằng: "Vậy mà họ nói ông chết rồi chứ, sao ông lại được trở về đây?" Lê Văn Đó không trả lời, lại hỏi ông Sáu Thới rằng: "Con thu dân còn ngủ phải không? Đâu, ông đốt đèn lên coi." "Cha chả, nhà tôi không có đèn, tôi nghèo, hễ tôi thì ngủ, đốt đèn làm chi cho tôn dầu tôn mỡ. Còn con thu dân tôi rước nó không có được." "Sao vậy ông?" "Có tiền đâu mà chuộc." Vậy chứ tiền tôi đưa cho ông hồi đó ông để làm gì? Ông biểu bà Bạch Thị đem cho tôi 100 quan. Tôi chưa kịp giác, kê linh nó áp tới bắt ông. Nó làm dữ quá, nó đuổi tôi về, rồi niêm nhà niêm cửa hết, tôi có lấy tiền được đâu. Lê Văn Đó nghe nói như vậy thì chắc lưỡi lắc đầu, rồi ngồi khoanh tay thở ra không nói chi nữa hết. Ông Sáu Thới hỏi nữa rằng: mà ông làm sao về được đây? Lê Văn Đó lặng thinh một hồi rồi nói rằng: tôi trốn nên về đây tôi không dám cho ai thấy mặt. Vì tôi chắc ông không nỡ hại tôi nên tôi mới dám vô nhà ông. Vậy ông dám giấu giùm tôi ít ngày hay không? Ông Sáu Thới cười và đáp rằng: ông hỏi kỳ quá, sao tôi không dám? Tôi nhờ ơn ông vớt tôi khỏi chết chìm năm trước nên tôi mới còn sống cho đến bây giờ đây. Nói cùng mà nghe, vì dầu tôi giấu ông trong nhà mà quan có hay, họ bắt họ giết tôi đi nữa thì tôi lại càng vui lòng. Bởi vì tôi muốn đem thân già này mà thế mạng cho ông, đặng tôi trả ơn ngày xưa, nên chết tôi có sợ chi đâu. Thân già này dầu còn hay là mất, nghĩ cũng không có ích lợi gì, chớ ông sống thì có ích cho nhiều người. Tôi tưởng trong xứ này chẳng luôn là nhà tôi, dầu ông đến nhà nào họ cũng sẵn lòng giấu giếm giùm cho ông hết thảy. Lê Văn Đó gật đầu rồi hỏi rằng: hồi chiều tôi có lén về gần nhà tôi mà thăm coi những công nghiệp của tôi gầy dựng hồi trước bây giờ ra thế nào. Tôi thấy nhà cửa sơ rơ, nông phu tản lạc, tôi buồn quá. Vậy chớ từ khi họ bắt tôi rồi họ làm sao đâu? Ông nói lại cho tôi nghe thử coi. Quan Tri Huyện là người đi với ông đội đó, có dạy chôn cất con Anh Nguyệt cho tử tế hay không? Ông Sáu Thới nghe hỏi ông rất cảm động, bởi vậy ông nói bẹo bạo rằng: ông nhắc tới chuyện đó tôi buồn quá. Rồi ông ngồi trên sập mà khóc sấm sức. Nãy giờ hai người nói chuyện thầm trong nhà, vì trời còn tối mà lại không có đèn nên không thấy mặt nhau cho rõ. Ông Sáu Thới khóc một hồi, trời đã sáng bét. Ông bước lại nắm tay Lê Văn Đó dắt ra cửa mà dòm mặt cho kỹ, thì thấy Lê Văn Đó cặp con mắt cũng ướt rượt. Ông nhìn rồi nói rằng: ông bây giờ coi ốm hơn hồi trước, mà da mặt da trang lại dùng nữa. Người như ông biết thương kẻ nghèo hèn, lẽ thì trời cho hưởng sung sướng mới phải, chứ sao lại khiến hoạn nạn cực khổ như vậy không biết. Lê Văn Đó không giống như người thường nên nghe than như vậy mà không buồn, đứng nói qua quẩn rằng: kiếp trần này còn cũng vậy mà mất cũng vậy, sướng cũng vậy mà cực cũng vậy, tôi có xa chi đâu. Tôi về đến đây tôi thấy sự nghiệp của tôi hư hết, thiệt tôi buồn. Nhưng mà tôi buồn chẳng phải là tiếc chức thiên hộ hay là tiếc tiền tiếc của chi đâu. Tôi buồn là vì tôi vừa ra khỏi nhà rồi thì đã thấy thiên hạ không còn ai biết thương yêu cứu giúp con nhà nghèo nữa. Hay, mà thôi, chuyện ấy nói không cùng. Vậy ông thuật sơ công việc của tôi trong 2 năm nay ở nhà họ làm sao cho tôi nghe một chút. Lê Văn Đó nắm tay ông Sáu Thới kéo trở vô nhà. Ông Sáu Thới và đi và nói rằng: việc ấy nói lại nghe buồn lắm. Ông đội với lính bắt dắt ông đi rồi thì quan Tri Huyện dạy lính bao nhà hết thảy cấm không cho ai ra vô. Tôi sợ quá nên ngồi chầm hổm trong hốc ngó cái thây ma của con Anh Nguyệt mà khóc. Đến chiều có một cậu lính vô đuổi tôi ra. Tôi chỉ con Anh Nguyệt mà nói rằng cháu tôi còn chết nằm đó, xin cho phép tôi vác nó về tôi chôn. Cậu nạt tôi biểu phải đi cho mau. Tôi ra ngoài rồi tôi lại xin phép lên nhà lớn mà vác 100 quan tiền của ông cho tôi. Họ nhảy lại đạp tôi rồi xô đùa tôi đi. Tôi ra tới mé sông, tôi gặp Bạch Thị, Hồng Thị, thầy thuốc, thầy giáo đương ngồi chùm nhum mà khóc. Mấy ông bà già và sắp con nít mồ côi đều bị đuổi ra hết thảy. Tôi hỏi thăm mới hay quan Tri Huyện dạy đuổi ra hết, không cho ai ở trong sở của ông nữa. Đêm ấy ngài coi cho linh đào sới cùng trong nhà ngoài sân, đặng kiếm coi ông có chôn vàng bạc chi hay không. Qua bữa sau ngài dạy làng lấy hai chiếc ghe lớn mà chở tiền bạc và đồ đạc của ông đem về tỉnh. Người thiệt ác quá, tiền bạc thì biết lấy, còn cái thây con anh Nguyệt người ta không thèm dạy lính chôn giùm. Quan tri huyện đi rồi, cái thây sình bay hơi thui qua, lính ở lại giữ lúa. Họ chịu không nổi nên túng thê, họ mới bắt dân khiêng ra ruộng đào lỗ mà dập. Lê Văn đó nghe nói tới đó thì nổi giận nên trợn mắt nói rằng: quần khốn nạn, không có lương tâm. Ông nói ở hay, thằng tri huyện Hải Yến đó chứ ai. Hê làm quan thì họ làm như vậy hết thảy đó chứ. Ông biết tri huyện là ai hay không? Nó là chồng của con anh Nguyệt đó đó. Ui, sao ông biết? Hồi nó bước vô bắt tôi, con anh Nguyệt thấy mặt nó la ôm, ông không nghe hay sao? Con anh Nguyệt nó thấy nó giận quá nên làm sung mới chết đó chứ. Nó nhìn cũng biết con anh Nguyệt nên mặt mày nó tái xanh. Vậy mà nó không lo chôn cất cho tử tế để lo kiếm tiền bạc. Quần đó thiệt là ác nghiệt. À, ông nói tôi mới nhớ, con anh Nguyệt hồi trước nó có nói với tôi rằng người chồng bạc bẽo bỏ mẹ con nó đó ra tên là Hải Yên. Te ra Hải Yên là quan tri huyện này hay sao? Bất nhân dữ hồn, tôi có về đâu. Hồi họ áp bắt ông đó, tôi thất kinh hồn vía bay mất hết, có hiểu chuyện gì nữa đâu. Tri huyện chở đồ đạc của tôi đi về tỉnh, rồi quan trên dạy lẽ nào, ông có nghe nữa hay không? Không biết quan trên dạy làm sao, mà ít bữa ghe tới chở hết mấy lẫm lúa của ông đi đâu không biết. Ông đội với lính bỏ đồn vô nhà ông mà ở, đốc dân làm ruộng, tính làm như ông hồi trước mà không làm phước cho ai hết. Mấy ông già bà cả với sắp nhỏ mồ côi không có chỗ nương dựa nên tác lạc đi đâu không biết. Ông đội làm ruộng năm ngoái thất, phần thì ông thâu góp gắt gao, phần thì đánh khảo hèn hạ người ta, nên dân lần lần trốn đi xứ khác. Năm nay còn ít người làm chút đỉnh, còn bao nhiêu thì bỏ quan. Tôi nghe nói quan trên rút đội lính về tỉnh chi đó không biết, mà hôm tháng trước đi hết, để lại có một người lính ở lại giữ nhà đó mà thôi. Ư hự, tôi lo cứu giúp thiên hạ mà cứu không được, tội nghiệp cho kẻ nghèo quá. Bây giờ ông về đây, ông ra mặt làm như ngày trước được hay không? Không được. Sao vậy? Quan trên làm án trảm giang hậu tôi nên tôi phải đày chung thân. Vì tôi thấy thân con anh Nguyệt tôi thương xót lắm, nên lúc nó tắt hơi, tôi có thề với nó rằng tôi sẽ hết lòng lo bảo bọc con nó. Khi vô tới Hà Tiên, tôi thầm nghĩ trong mấy năm tôi ở Cần Đước, tôi dốc lòng lo cứu khổ phò nguy. Còn anh Nguyệt là đứa hiếu nghĩa, vì nhà nghèo nên phải chịu lao khổ, rồi lại bị kẻ bất lương gạt gẫm nên xủ tiết ô danh. Nó siêu lạc khắp xứ mà cũng giữ chặt một lòng trinh bạch. Khi nó vô ở nhà tôi không xem xét mà cứu vớt nó, để cho Bạch Thị đuổi lầm nó đi, làm cho thân nó phải trở ra đê tiện. Cái lỗi ấy tại tôi mà ra. Tôi nghĩ đến việc đó tôi ăn năn vô cùng. Rồi tôi nhớ lời tôi thề với nó nữa, thì tôi càng xốn sang chịu không được. Trong hai năm nay tôi thường lo mưu tính kế trốn về đặng bảo bọc con thu dân, mà tôi tính hoài không biết làm thế nào trốn cho khỏi. Cách năm sáu tháng trước, tục nhân có một chiếc ghe bị dông đương chìm ngoài khơi. Tôi ngồi ghe nhỏ xông ra mà vớt. Tôi ra đến đó thì họ đã chìm mất hết, không vớt được người nào. Tôi bèn thừa dịp ấy nhận luôn chiếc ghe của tôi, rồi ôm bánh lái nương theo lượng sóng mà vô mé. Tôi trôi trọn nửa ngày một đêm vô tới Hòn Trông. Quan làng ở Hà Tiên đều tưởng tôi bị chìm ghe chết rồi. Tôi lên bờ rồi lần lần tìm đường đi, mấy tháng nay mới về tới đây. Hèn chi họ đồn ông chết cũng phải lắm mà. Ông giỏi quá, ở ngoài biển mà ai dám nhận ghe đặng lội vô bao giờ. Bây giờ ông dắt tôi đi tìm con Thu Vân được hay không? Được chứ, mà tìm nó rồi có tiện đâu mà chuột. Hồi trước vợ chồng đấu cắm đòi thêm 37 quan, con Thu Vân ở thêm trong nhà nó 2 năm nữa. Bây giờ chắc nó đòi cả 100 quan, tiền đâu có mà chạy cho đủ. Ông đừng lo, tôi có tiền. Tiền bạc của ông thì tri quỷ đã tịch mà chở đi hết rồi, tiền đâu ông còn nữa. Tôi có tiền, ông cho tôi mượn một chiếc ghe, tôi đi chở về đây cho ông coi. Được, thằng cháu tôi là hiển nó có một chiếc ghe trọng đến à, để tôi đi mượn về cho ông. Ông tính chừng nào ông đi? Chừng nước ròng rồi tôi mới đi. Vậy ông có gạo thì nấu cho tôi 3 hộp cơm đặng ăn rồi ông sẽ đi mượn ghe. Ghe ở gần một bên đây nè, muốn lấy chừng nào cũng được. Ông Sáu Thới lật đật đi lấy gạo nấu cơm. Chừng cơm chín rồi hai người dọn ăn với nhau, mà cửa thì chống sụp sụp, không dám cho người ngoài thấy. Ăn cơm rồi thì nước đã dậy nhà, ông Sáu Thới đi mượn ghe đem về đầu trước cửa. Lê Văn Đó đứng dậy tính xuống ghe mà đi, mà chừng bước được một bước, anh ta đứng lại suy nghĩ một hồi rồi nói với ông Sáu Thới rằng: Tôi muốn nói với ông một chuyện, không biết ông chịu hay không. Ông muốn nói mấy chuyện cũng được mà, cần gì ông phải ai ngại. Ông ở có một mình, mà thân tôi đây cũng một mình. Vậy ông với tôi kết làm anh em, từ rày về sau sanh tử có nhau, đi hay ở gì cũng chung với nhau, chẳng biết ông có bằng lòng hay không. Ông đã cứu tôi khỏi chết, ơn ấy tôi phải theo làm tôi mọi mà đền cho ông. Ông muốn sai khiến việc chi tôi cũng dưng hết thảy. Tôi đầu xưng làm anh em với ông. Khi trước ông dặn tôi phải lo bảo bọc con Thu Vân, mà ông đi rồi tôi có tay không chuột nó được. Tôi buồn quá, bởi vậy từ hồi khuya cho đến bây giờ tôi hổ thẹn vô cùng. Việc con Thu Vân ông đừng ngại, ông đã già cả mà lại nghèo, còn vợ chồng đổ cấm thì đòi tiền trăm, ông làm sao mà lo cho được. Tôi chịu gian nan mà về đây là vì con Thu Vân. Vậy xin ông hãy hiệp lực với tôi mà nuôi dưỡng, dạy dỗ nó cho khỏi thất ước với con Cánh Nguyệt. Tôi xin vâng. Vậy thì ông đi với tôi. Hai người dắt nhau xuống ghe, rồi gai chèo chèo ra sông Bao Ngược mà đi xuống rừng sát. Khá khen Lê Văn Đó trí nhớ giỏi, từ vàm cần đứa xuống rừng sát rạch nẻo rất nhiều, mà anh ta còn nhớ cái vàm rạch có 2 cây đước lớn, nên khi ghe đến đó thì anh ta cậy. Cậy có nghĩa là dùng mái chèo hay mái dầm lái ghe xuồng để quay hướng. Chèo hết 5 khúc sông rồi chúi mũi vô voi, tức là cái vùng cạn của sông rạch tại khúc quanh, vùng sâu gọi là vịnh, mà nhảy lên bờ. Ông Sáu Thới cột ghe vô cây rồi lót cót theo sau. Lê Văn Đó đếm bước nhắm hướng mà đào 2 chỗ, lấy lên đủ 2 chóe bạc chôn năm trước. Ông Sáu Thới phụ đem 2 chóe bạc xuống ghe. Lê Văn Đó móc bạc ra thì chén với bình còn đủ, anh ta để riêng đồ ấy một chỗ. Còn bạc thì đếm được 200 nén, rồi bỏ dưới khoang ghe móc bùn trét lên trên. Các việc xong rồi, Lê Văn Đó tính đi luôn lên Vũng Gù mà tìm con Thu Vân. Ông Sáu Thới không chịu, khuyên phải trở về lấy gạo rồi sẽ đi. Giữa mé sông Vũng Gù có một xóm đếm hết thảy chừng 10 cái nhà, mà mỗi cái đều trở cửa xuống sông, dai hè ra ngoài ruộng, lại ở cách nhau xa xa chứ không phải khít nhau. Cái nhà lá 3 căn ở đầu dưới, chung quanh có trồng mấy bụi chuối, đó là nhà Đỗ Cẩm. Lê Văn Đó với ông Sáu Thới chèo ghe lên tới đó thì đã gần hết nửa canh một rồi. Bữa ấy nhằm ngày mùng 8 nên trăng không được tỏ. Ông Sáu Thới chúi mũi ghe đậu ngay cửa Đỗ Cẩm. Lê Văn Đó thấy trên nhà có đốt đèn, lại nghe có tiếng mắng chửi ôm sòm. Anh ta mò trong khoang ghe, lấy 5 nén bạc lẫn vào lưng rồi bước lên bờ. Trước khi đi, anh ta kêu ông Sáu Thới mà dặn nhỏ nhỏ phải dờ ghe xuống chỗ bụi bần rạch dưới kia mà đậu, phải thức canh ghe và phải coi chừng đừng cho Đỗ Cẩm thấy mặt. Ghe sụp ra rồi, Lê Văn Đó đi nhẹ nhẹ vô sân, lại đứng núp trong bụi chuối rậm đặng đóng tai mà nghe. Trong nhà có tiếng đờn bà la lớn rằng: Thu Vân, Sao tao biểu mày đi kiếm con heo mà mày còn lục đục ở đó? Kế có tiếng con nít nói nhỏ nhỏ không nghe được. Thoạt có tiếng đờn bà la lớn nữa rằng: Kim trồng sơn không có thì mày ra ngoài đồng mà kim chứ, mày đi hay không hả? Cha chả, thư mới bày lơn mà biết sợ ma nữa. Nói vừa dứt tiếng lại nghe tiếng roi quất trót trót, rồi đứa nhỏ la ôi ôi. Nghe trót trót hơn 10 tiếng nữa, rồi cái cửa vụt hé ra, có một con nhỏ chạy ra sân, hai tay ôm đít mà khóc hù hù. Trong nhà có tiếng đàn bà nói lớn nữa rằng: Phải kiếm cho được con heo đem về đây cho tao à, mày kiếm không được à, tao giết chết mày à. Cái mạng của mày đó không bằng con heo của tao đâu, nói cho mà biết. Trăng lờ mờ, Lê Văn đó lum khum trong bụi chuối, thấy con nhỏ chừng 9-10 tuổi, dưới bận một quần rách lang thang, trên ở trần không có áo. Đứa nhỏ ấy và khóc và đi vòng sau hè rồi băng xuống ruộng. Lê Văn đó biết con nhỏ này là Thu Vân, bèn đi theo xa xa mà nơm coi nó đi đâu. Ruộng tháng này trời nắng nên khô queo, sông gốc rạ còn đứng sững nên cản chân khó đi lắm. Con nhỏ đi xa xa nhà một chút, rồi bộ nó sợ hay sao nên đứng ngó giáo giác. Lê Văn đó đi riết theo mà kêu nhỏ nhỏ rằng: Thu Vân, cháu đi đâu đó? Con nhỏ dây lại rồi đứng chờ. Lê Văn đó theo kịp, lấy tay vuốt đầu nó mà nói rằng: Cháu đi kim heo phải hôn, cháu có sợ ma thì ông đi giùm với. Con Thu Vân thấy mặt lạ quắc, không biết là ai nên đứng run. Lê Văn đó bèn cười và nói rằng: Cháu đừng có sợ, ông đây là người ta chứ không phải ma quỷ chi đâu. Ông thấy cháu đi đêm hôm trong ruộng một mình cháu sợ, nên ông đi theo mà kiếm giùm heo cho cháu. Đi, đi với ông. Lê Văn đó nói dứt lời bèn nắm tay Thu Vân mà dắt đi. Thu Vân đi theo mà còn khóc thút thít. Lê Văn đó hỏi rằng: Vợ thằng Đỗ Cẩm nó đánh cháu hồi nãy đó phải không? Phải. Nó đánh đau không? Đau. Thu Vân nói đau mà một tay lại rờ sau lưng. Lê Văn đó cúi xuống coi thì thấy lưng con nhỏ có 5-6 lần roi đỏ lờm. Anh ta vạch quần coi mông đít thì lại thấy lần ngang lần dọc nữa. Lê Văn đó biểu con nhỏ vặn quần lại rồi dắt nhau đi nữa. Anh ta thấy con nhỏ như vậy thì cảm động nên lặng thinh cúi đầu mà đi, không nói chuyện nữa được. Anh ta dắt con nhỏ đi lẩn quẩn trong ruộng gần một canh mà không gặp con heo. Thu Vân mỏi chân nên đi lệch bệch, sải gặp một cái gò. Lê Văn đó bèn dắt nó lên gò ngồi nghỉ chân. Lê Văn đó mới hỏi nó rằng: Cháu năm nay mấy tuổi? 10 tuổi. Cha mẹ hai cháu là ai? Cha tôi là Từ Hải Yến, còn mẹ tôi là Lý Ánh Nguyệt. Cháu biết cha cháu ở đâu không? Cha tôi ở trên An Giang, còn mẹ tôi về dưới Cần Đước. Sao lại bỏ cháu ở đây? Không biết nữa. Cháu có bà con chi với vợ chồng Đỗ Cẩm hay không? Có. Cháu kêu nó bằng giống gì? Ông bà. Vợ chồng nó thương cháu không? Không. Cháu sợ nó không? Sợ. Thuở nay nó hay đánh khảo cháu hay là mới đánh bữa nay? Đánh hoài chứ. Ông tôi thì hay bạc tay đạp, bà tôi thì ngắt déo đau quá. Cháu ở với nó cực hay sướng? Cực. Mỗi bữa cháu ăn cơm no hay không? Không. Cháu muốn đi theo về ở với ông hay không? Thu Vân nghe hỏi tới câu đó thì ngó Lê Vân đó rồi day mặt chỗ khác không trả lời. Lê Vân đó ngồi ngó nó mà cũng lặng thinh. Cách một hồi lâu anh ta hỏi nữa rằng: Cháu nhớ ma cháu không? Thu Vân nói: Nhớ. Nhỏ nhỏ rồi sụ mặt, bộ coi buồn bực lắm. Nó nằm ngoẻo trên đám cỏ, hai chân co rút lại, còn hai tay thì nắm vuốt lá cỏ. Lê Văn đó ngồi khoanh tay một bên mà ngó mông trong đồng. Trăng non đã xế bóng, mà vì mây bay từ cụm nên khi tỏ khi lờ, ngọn gió thổi lao rao nên đầu cỏ ngã qua ngã lại. Tư bề vắng vẻ, chẳng thấy một bóng đèn, chẳng nghe một tiếng người. Duy lâu lâu hoặc thấy vài con vạc bay kiếm ăn, hoặc nghe tiếng dế gái ro re trong góc rạ. Lê Văn đó ngồi nghĩ cuộc đời, trong dạ bắt não nề. Cách một hồi anh ta ngó lại thì thấy con Thu Vân đã ngủ khò, anh ta lấy tay vuốt đầu nó rồi rờ xuống mặt. Đụng cặp con mắt nó ướt rượt mới hay nó khóc. Vì nó ở trần lại bị gió thổi mát nên mình nó lạnh nhắt. Lê Văn Đó bèn cởi áo mà đắp cho nó ngủ ấm. Lê Văn Đó thấy thân con nhỏ như vậy thì thương xót hết sức. Thương con nhà nghèo phải chịu cay đắng trăm chiều, rồi lại giận kẻ giàu sang không biết nghĩa nhân danh dự. Anh ta nhấm nhía muốn bồng con Thu Vân đem tuốt xuống ghe mà chở đi phước cho rồi. Đỗ Cẩm bắt con nhỏ làm tôi mọi cho nó mấy năm nay, lại đã lấy 10 quan tiền rồi, nghĩ chẳng hẹp chi đó. Mà rồi anh ta lại nghĩ, chớ chi con Ánh Nguyệt còn sống, mình bắt trộm đem về cho mẹ con nó gặp nhau. Con thấy mẹ vui mừng, ắt nó không oán hận mình chi hết, chứ phần mình là người lạ. Còn Đỗ Cẩm tuy đầy đọa nó, song cũng là người quen. Mình quyết đem nó đi mà giữ nuôi dạy dỗ nó, đặng ngày sau nó trở nên người phải. Mà mình dùng trước bất lương, mình bắt trộm nó, thì dầu bây giờ nó thoát khỏi tay Đỗ Cẩm, nó không buồn, nó không oán mình đi nữa. Mà chừng nó khôn lớn rồi, nó nhớ tới chuyện mình làm hôm nay đây, sợ e nó không kính trọng mình chăng. Anh ta xét như vậy nên không nỡ bắt trộm con Thu Vân, quyết chờ đến sáng đem nó về cho Đỗ Cẩm, rồi sẽ nói mà chuộc cho minh bạch. Thu Vân nằm giữa trời trên cỏ, mà nhờ có mảnh áo của Lê Văn Đó đắp ấm ấm nên nó ngủ ngon giấc. Đến trăng lặn, trời tối thui nó cũng không hay. Lê Văn Đó ngồi một bên coi chừng, lâu lâu nó cựa mình thì nó mớ kêu má rồi ngủ nữa. Lê Văn Đó thấy tình cảnh như vậy càng thêm áo não. Đến khuya chừng sao mai ló mọc, con Thu Vân thức giấc. Nó lờm cờm ngồi dậy, lấy tay dụi hai con mắt rồi ngó quanh quất tứ phía. Lê Văn Đó ngồi khoanh tay liếc mắt coi chừng coi nó làm sao. Thu Vân rờ đụng cái áo bao chung quanh mình nó, nó bèn thò tay phăng mà rút rồi trao lại cho Lê Văn Đó và hỏi rằng: áo của ông phải không? Lê Văn Đó cười và đáp rằng: áo của ông, cháu có lạnh thì để mà quấn cho ấm. Không lạnh, tôi ở trần quen rồi. Cháu còn buồn ngủ nữa không? Không. Ông làm giống gì mà ngồi đây? Ông ngồi coi chừng ma cho cháu ngủ. Cháu sợ ma không? Sợ. Có ông đây, cháu còn sợ không? Không. Ừ, cháu đừng có sợ ma. Hãy có ông thì ma nó không dám lại gần đâu. Ma nó sợ ông phải không? Ừ. Vậy ông làm phước dắt giùm cho tôi đi kiếm con heo được không? Cháu biết nó đâu mà kiếm. Hồi chiều tôi kiếm cùng trong xóm mà không có. Chắc nó ăn nội đồng này chứ đâu. Đồng rộng mênh mông, biết nó ăn chỗ nào. Thôi bỏ nó cho rảnh, đừng thèm kiếm. Không kiếm nó đây, về bà tôi đánh chết. Ông thường cho. Ông đâu có heo mà thường. Ông thường tiền. Thu Vân ngó Lê Văn Đó rồi chúm chím cười. Trong trí nó tưởng Lê Văn Đó ăn mặc lèn xèn, tiền đâu có mà thường con heo cho nổi. Lê Văn Đó hiểu ý nó nên nói tiếp rằng: ông thiếu gì tiền, cháu chịu đi theo ông về nhà ông mà ở không? Cháu về ông may áo quần tốt cho cháu bận, ông mua bánh trái cho cháu ăn. Cháu muốn vật chi ông mua cho hết thảy, cháu chịu không? Không dám. Sao vậy? Ông bà tôi đánh chết. Ông nói với vợ chồng Đỗ Cẩm rồi ông mới đem cháu đi chứ. Thu Vân ngồi chim bỉm không trả lời nữa. Cách một hồi lâu, Lê Văn Đó mới hỏi nữa rằng: sao, cháu chịu đi với ông hay không? Không. Cháu ở với Đỗ Cẩm nó đánh đập chửi bới tối ngày, còn ở với ông cháu sung sướng lắm, sao cháu không chịu đi với ông? Tôi đi với ông rồi, chừng má tôi trở lên đây biết tôi ở đâu mà kiếm. Lê Văn Đó nghe con nhỏ nói mấy lời như vậy thì biến sắc, hết biết lời chi mà dỗ nó nữa. Anh ta ngồi suy nghĩ, vừa muốn nói thiệt cho con Thu Vân biết mẹ nó đã chết rồi, mà rồi anh ta hồi tâm nghĩ rằng con nhỏ còn khờ dại quá, nó chịu lao khổ phần xác đã nhiều rồi, mình không nên làm cho nó đau đớn phần trí nữa, chi bằng mình dùng lời giả dối mà dụ nó. Chừng nào mình nói hết sức mà không được thì mình sẽ nói thiệt, gẫm cũng không muộn gì. Anh ta mới nói với Thu Vân rằng: ông biết cha mẹ cháu hết thảy, nhưng vì có việc riêng nên cha mẹ cháu không thế nào gặp cháu nữa đâu. Cháu hãy đi với ông thề với cháu rằng ông thương cháu, ông cưng cháu còn hơn cha mẹ cháu nữa. Tôi không biết cha tôi, má tôi có nói cha tôi bạc lắm, vậy tôi không cần cha tôi. Còn má tôi thương tôi lắm, lẽ nào má tôi bỏ tôi? Vì như má tôi không kiếm tôi đi nữa, thì trong ít năm nữa tôi khôn lớn rồi, tôi cũng xuống cần đước mà tìm mẹ tôi. Cháu nhỏ mà có lòng thương mẹ như vậy thì tốt lắm, phải lắm. Như cháu đi với ông nói cho Đỗ Cẩm nó biết ông ở chỗ nào, đặng mẹ cháu có trở lên thì Đỗ Cẩm nó chỉ cho mẹ cháu để tìm. Mà ở đây cháu cũng chờ, về với ông cháu cũng chờ. Chi bằng về nhà ông chờ mà khỏi bị đòn bị chửi. Chừng cháu khôn lớn rồi, ông sẽ dắt cháu đi tìm cha mẹ cháu. Cháu nghĩ thử coi, có phải đi với ông tốt hơn là ở đây hay không? Thu Vân ngồi suy nghĩ một giây lâu, rồi ngước mặt ngó Lê Văn Đó và hỏi rằng: Nhà ông ở đâu? Ở dưới Vàm Cần Đước. Họ nói má tôi về đâu dưới Cần Đước? Vậy chứ xưa nay ông có gặp má tôi không? Không. Kỳ dữ không? Vậy chứ má tôi đi đâu kia? Má tôi lén tôi mà đi, tôi không hay. Chứ hồi đó tôi hay thì tôi đi theo. Nếu má cháu đi xuống phía Cần Đước thì cháu nên đi với ông, đặng rồi sau cháu tìm má cháu cho dễ. Thu Vân ngồi lặng thinh một hồi nữa, không biết trong trí nó tính lẽ nào mà nó vùng đứng dậy và nói rằng: Tôi chịu đi, mà ông phải nói với ông bà tôi hay rồi tôi mới dám đi. Lê Văn Đó nghe con Thu Vân chịu đi thì mừng rỡ hết sức. Anh ta liền đứng dậy bận áo vô. Hướng đông mây đã giăng ngang mấy vừng, yến mặt trời đã ló rạng đỏ đỏ. Sớm Đỗ Cẩm ở đã thấy lúp xúp nóc nhà vàng vàng, vàng bần mọc theo mé sông đã thấy lúm khúm đen đen. Lê Văn Đó vói tay ẩm con Thu Vân rồi nhắm sớm mà trở về. Đi dọc đường, Lê Văn Đó nói rằng: Chừng về gần tới nhà, ông thả cháu xuống đặng cháu về trước, rồi thủng thẳng ông vô sau. Ông nói thế nào tự nơi ông, cháu đừng có nói gì hết. Miễn là Đỗ Cẩm nó hỏi cháu thì cháu cứ nói chịu đi với ông. Có ông nó không dám đánh cháu đâu, cháu đừng sợ. Thu Vân nói rằng: Mất con heo đây, tôi bị đòn chết. Ê, không sao đâu. Như nó bất thường thì ông thường cho, ông thiếu gì tiền mà cháu lo. Thu Vân nghe nói như vậy thì nó bớt buồn, song trong lòng cũng còn bâng khuâng hoài. Bước vô tới sớm thì trời đã sáng thiệt mặt rồi. Lê Văn Đó thả con Thu Vân đứng xuống đất, rồi biểu nó đi trước về nhà. Anh ta đứng ngó cho nó đi khuất, rồi lội xuống mé sông. Dòm thấy chắc chắn ghe của ông Sáu Thới còn đậu dưới lùm bần, cách sớm chừng 10 công đất. Anh ta gật đầu rồi trở lên đi lại nhà Đỗ Cẩm. Con Thu Vân đi về nhà mà ngoài mặt sẻn lẻn, trong dạ bồi hồi. Khi nó bước vô sân, nó thấy con heo quẳng đương đứng mà ủi giữa bụi chuối thì nó mừng quýnh nên chạy a lại. Sân khô khốc mà đất lại lông chông, con Thu Vân chạy vấp một cục đất té nằm sấp sải tay. Tuy té đau xong nó mừng, khỏi mất con heo nên nó lợm cợm đứng dậy, phủi sơ bụi dính bụng và dính mặt, rồi phăng phăng đi lại con heo. Bụng bị đất khô quào rướm máu mà nó không kể. Con heo quẳng dạng lắm, nghe Thu Vân té một cái đuổi thì nó dai lại mà ngó, đuôi ngoắt phất phơ, miệng kêu ịch ịch, rồi cúi xuống ủi đất nữa. Con Thu Vân lại ngồi chầm hở một bên, choàng một tay qua lưng con heo mà gãi, còn một tay thì vỗ gáy nó mà nói rằng: Em đi đâu dữ vậy em? Em báo hại qua bị đòn quá. Phải mà em đi mất thì qua chết còn gì. Thị Phi là vợ Đỗ Cẩm thức dậy, nghe lụi hụi ngoài sân thì chống cửa bước ra. Chị ta thấy con Thu Vân đưa ngồi ôm con heo quẳng, khỏi mất heo đã không mừng, bắt con Thu Vân đi sáng một đêm đã không thương, mà lại còn nói những tiếng bất nhân rằng: Con mất dịch về hồi nào đó? À, tao tưởng mày kiếm không được con heo à, tao giết mày chết. Tao nói cho mày biết à, cái mạng của mày không bằng con heo tao đâu. Nếu mày muốn sống thì phải giữ nó. Con Thu Vân đứng dậy cúi mặt xuống đất, không nói chi hết. Lê Văn Đó tay cầm một cái cây ở ngoài hâm hở đi vô. Thị Phi thấy người lạ tới nhà mà bộ coi hầm hừ lắm, không biết người ấy đi đâu, nên đứng ngó trân trân. Lê Văn Đó hỏi lớn rằng: Phải nhà này là nhà của Đỗ Cẩm không thêm? Thị Phi dụ dự một chút rồi đáp rằng: Phải. Chú đi đâu, hỏi chi vậy? Lê Văn Đó dài qua phía con Thu Vân, đưa cái cây cầm trong tay lên mà chỉ nó và hỏi Thị Phi rằng: phải con nhỏ con của Ánh Nguyệt hay không? Phải. Sao chú biết nó? Ờ biết. Chồng thím có ở nhà hay là đi khỏi? Ở nhà. Lê Văn Đó sốc sốc đi vào cửa. Thị Phi cũng quậy quả trở vô nhà. Đỗ Cẩm đã thức dậy rồi mà còn leo lên võng nằm ráng. Chừng anh ta nghe tiếng nói ôm sờm ngoài sân, anh ta mới lờm cờm ngồi dậy. Anh ta vừa đứng dậy bới đầu thì Lê Văn Đó đã bước vô tới nhà. Anh ta liền hỏi Lê Văn Đó rằng: Anh đi đâu? Có chuyện chi hay không? Lê Văn Đó đứng ngó ngay Đỗ Cẩm rồi đáp rằng: Tôi ở dưới Cần Đước lên thăm chú. Tôi là cậu của con Ánh Nguyệt. Vậy hay sao? Anh ngồi trên ván đây. Con Ánh Nguyệt nó mạnh hả anh? Ừ mạnh. Nó làm ăn khá hay không? Làm giống gì mà khá. Nó nghèo quá. Nó báo hại tôi quá. Nó mướn tôi nuôi con nhỏ này mấy năm nay, nó không trả cho tôi một đồng tiền, làm tôi tốn hao phải mang nghèo. Tôi tốn cơm nước quần áo đã nhiều, mà con nhỏ nó bất nhân, cứ đau hoài. Nay nhức đầu, mai nóng lạnh, mốt có ban, bữa kia kiết. Vợ chồng tôi chạy thuốc chân không bén đất, tốn tiền bạc không biết bao nhiêu. Tôi bị nó đó đó, mà lần lần vợ chồng tôi bán đồ đạc hết ráo. Anh coi đó mà coi, trong nhà tôi bây giờ trống lỏng, có còn vật gì đáng 5-7 tiền hoặc một quan đâu. Hồi trên gia đình tôi khá lắm mà, tôi mới trở về quê quán chứ. Chẳng về về đây, tôi vì thương con Ánh Nguyệt mà gia tài tôi tiêu hết. Chú nuôi có một con nhỏ xíu mà tốn hao giống gì tới hết gia tài lận. Thiệt chứ, ai nói chơi hay sao? Chú nuôi giùm con cho Ánh Nguyệt thì nó biết ơn chứ không phải quên. Ngặt vì nó nghèo mà nó lại thương nhớ con nó quá, nên nó cậy tôi lên năn nỉ với chú mà rước giùm con nó về cho nó. Bà nghèo xin thương nhau. Tôi chắc ngày nào nó làm ăn khá thì nó không dám quên ơn hai ông bà đâu. Ý được đâu, lương phải nắm đằng đầu chứ vuốt đuôi sao được. Vì con nhỏ đó mà vợ chồng tôi tan nát, phải đem tiền cho đủ mà chuộc tôi mới cho, chứ rước không vậy sao được. Nó nghèo khổ à, tội nghiệp quá. Chú bó buộc nó quá như vậy à, nó làm sao? Nó làm sao được à, nó làm chứ. Nó nghèo mà nó báo hại vợ chồng tôi mà nghèo nữa đây, ai tội nghiệp cho tôi. Nó phải trả cho chú bao nhiêu tiền chú mới cho bắt con nhỏ? Không biết, anh tính lấy. Nó còn làm giấy hẳn hồi à, nó mướn tôi nuôi con nhỏ, mỗi tháng một quan tiền. Tiền đó là tiền cơm và tiền giữ. Tôi nuôi 4 năm nay, anh tính coi là bao nhiêu. Còn tiền áo, tiền quần, tiền thầy, tiền thuốc cho nó nữa. Cộng hết thảy có hơn tiền trăm chứ phải ít ỏi gì hay sao? Cách vài năm nay, con Ánh Nguyệt có cậy một ông già đem lên trả cho chú được 10 quan. Đâu có, hồi nào? Năm nay tôi có thấy ông già nào đâu. Tôi hỏi thiệt chú vậy chứ bây giờ chú đòi bao nhiêu tiền? Đỗ Cẩm đứng gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Thôi, em cháu nó nghèo à, tôi không nỡ làm gắt nó. Bây giờ nó trả đỡ cho tôi 100 quan mà thôi. Lê Văn Đó châu mày đáp rằng: Nhiều quá. Nhiều sao? Vậy là tôi thương nó lắm chứ. Anh tính thử coi, tiền cơm 4 năm là 48 quan, tiền áo quần ít nào cũng 30 quan, còn tiền thuốc trên 50 quan nữa. Cộng hết thảy gần 150 quan, mà tôi biểu trả có 100 quan, sao lại kêu là nhiều? Tôi nói thiệt với chú như vậy, tôi cũng nghèo chứ không giàu có gì. Xong tôi thấy con Ánh Nguyệt nó thương nhớ con nó quá, tôi cầm lòng không đậu, tôi mới đi giùm cho nó đây. Vậy như chú có bằng lòng lấy 50 quan tiền thì tôi cho nó mượn mà trả cho chú, bằng không chịu thì thôi. Chứ chú đòi nhiều tiền quá đó, tiền đâu tôi trả cho chú đủ. Không được, phải cho đủ 100 quan, chứ thiếu 1 quan tôi cũng không chịu. Lê Văn Đó ngồi lặng thinh một hồi rồi nói rằng: Đầu, chú kêu con nhỏ ra đây cho tôi coi một chút. Đỗ Cẩm cất tiếng kêu con Thu Vân ôm sờn. Con Thu Vân ở ngoài bụi chuối chạy vô đứng giáo giác. Lê Văn Đó ngó nó rồi dai lại nói với Đỗ Cẩm rằng: Chú nuôi nó như vậy mà chú đòi à, mắc quá. Đỗ Cẩm làm bộ không nghe, bỏ đi lại ghế ăn trầu. Lê Văn Đó hỏi Thu Vân rằng: Cháu chịu đi với ông hay không? Con Thu Vân cúi đầu nói nhỏ nhỏ rằng: Chịu. mà hai hàng nước mắt nó chảy rưng rưng. Lê Văn Đó liền day lại nói rằng: Tôi thấy còn nhỏ tôi thương, thôi tôi trả phước cho chú một nén bạc đây, đặng tôi dắt nó về cho rồi. Anh ta và nói và lần lưng lấy ra một nén bạc mà để trên ghế. Đỗ Cẩm thấy nén bạc thì mừng, nên chúm chím cười và nói rằng: Anh nghĩ đó mà coi, tôi nuôi nó 4 năm trường, cực khổ tốn hao nhiều quá mà, trả cho tôi một nén bạc có nhiều đâu. Thu Vân, thôi con sửa soạn rồi đi với ông nghe không con? Thị Phi ở nhà sau bước lên nói rằng: Mình cho chỗ con Thu Vân hay sao? Chuột bao nhiêu đó? Một nén. Không được, tôi nuôi nó mấy năm nay đã mến tay bến chân à, nên tôi không bằng lòng để cho nó đi. Tôi không có con, bởi vậy tôi thương nó lắm, tôi không đành rứt nó đâu. Thôi, mình kiếm đứa khác mà nuôi, con này xui lắm, phần thì má nó nhớ nó, thôi để cho nó về với má nó đi. Mình không biết anh này à, mà mình làm bướng giao con Thu Vân cho ảnh, rồi sao con Ánh Nguyệt nó lên nó đòi con nó rồi mình mới liệu làm sao. Anh này là cậu con Ánh Nguyệt mà. Không dữ. Thị Phi nguýt một cái rồi bỏ đi ra nhà sau. Đỗ Cẩm biểu Thu Vân lấy quần áo rồi có đi với ông cậu cho sớm. Thu Vân vô trong buồng lục lập cập một hồi, lấy ra một cái áo cục cũ xì và rách tan nát. Lê Văn Đó hối nó bận vô lấy nén bạc đưa tới tay Đỗ Cẩm, rồi từ giã nắm tay con Thu Vân mà dắt đi. Đỗ Cẩm cầm nén bạc đi ra sau, cười ngõn ngoẻn mà khoe với vợ. Thị Phi trợn mắt mà nói rằng: Nhiều lắm hay sao mà mừng, thằng cha đó coi bộ nó còn nhiều bạc nữa, không biết chừng Hải Yến sai nó đi chủ con Thu Vân đó đâu. Ta kiếm chuyện cản trở đặng nó đòi bạc nữa đó, mà cứ làm lanh theo cãi hoài à, giỏi dữ. Đỗ Cẩm sụ mặt châu mày, bỏ đi lên nhà trên, rồi leo lên võng nằm đưa tòn ten. Không biết anh ta suy nghĩ thế nào mà cách một hồi lâu, anh ta ngồi dậy đi ra nhà sau, đưa nén bạc cho vợ rồi chạy ra đường. Anh ta hỏi thăm người ở gần có thấy một người mới dắt con Thu Vân đi ngang đó hay không. Họ nói mới thấy dắt nhau đi xuống mé sông. Đỗ Cẩm săn quần tóc theo, xuống tới lùm bần thấy Lê Văn Đó với Thu Vân đã ngồi dưới ghe rồi, và ghe đương giang ra mà đi. Anh ta tay quắt miệng kêu rằng: Anh ơi, anh, không được, anh phải đem con nhỏ trả lại cho tôi, vợ tôi nó không chịu, nó rầy rà quá. Lê Văn Đó không thèm trả lời, cứ chèo ghe mà đi. Đỗ Cẩm đi dọc theo mé sông kêu hoài mà ghe không chịu ghé. Anh ta giận nên chửi láp giáp. Lê Văn Đó buông chèo chỉ Đỗ Cẩm mà mắng rằng: Mày là quân ăn cướp, quen thối ngựa ngạo hoài, giật một nén bạc rồi chưa đủ hay sao mà còn ao ao nữa chứ hả? Lấp lửng à, tao đập nát đầu à, chứ không phải chơi đâu. Chẳng hiểu Đỗ Cẩm thấy bộ Lê Văn Đó hầm hư mà sợ, hay là nghĩ mình ăn cướp một nén bạc đã nhiều rồi, mà anh ta nghe Lê Văn Đó nói như vậy rồi nín khe ríu ríu trở về không theo nữa. Lê Văn Đó với ông Sáu Thới rước được con Thu Vân thì cả hai đều mừng, nên theo nói chuyện với con nhỏ hoài đặng cho nó quen. Đi đến mặt trời nửa buổi mới đậu ghe lại nấu cơm mà ăn. Lê Văn Đó nhìn con Thu Vân tỏ rõ mới thấy gương mặt nó giống hệt Tri Huyện Hải Yến, còn cặp mắt với miệng thì lại giống Ánh Nguyệt. Con Thu Vân thấy trái bần rạch lòng thòng trước mũi ghe, nó mới ra hái mà ăn ngoàm ngoàm. Ông Sáu Thới vo gạo rồi đưa ngồi nhúm lửa mà nấu cơm. Lê Văn Đó lết lại gần dặn nhỏ nhỏ đừng cho con Thu Vân hay Ánh Nguyệt chết, mà cũng đừng nhắc tới tên Ánh Nguyệt. Hai người bàn tính với nhau coi bây giờ phải đi đâu mà ở cho yên đặng nuôi con Thu Vân. Lê Văn Đó nói rằng trở về Cần Đước mà ở sợ lâu ngày bể chuyện, quan bắt buộc, thành ra công việc lỡ dở nữa. Giả khi Ánh Nguyệt tắt hơi, anh ta có hứa với nàng sẽ hết lòng lo dưỡng nuôi dạy dỗ con Thu Vân, đặng ngày sau nó trở nên người phải. Bây giờ anh ta thì dốt nát, mà kiếm chỗ ở cất nhà rồi rước thầy dạy riêng nó nghĩ cũng bất tiện, chi bằng cạo đầu dắt nhau đi kiếm một cảnh chùa yên tịnh rồi vô đó mà tu. Làm như vậy mình có thế nuôi con Thu Vân, mà nó cũng có sẵn người hay chữ mà học nữa. Ông Sáu Thới khen phải. Lê Văn Đó tính đưa ổng về nhà rồi anh ta mua đứt chiếc ghe mà đi với Thu Vân. Ông Sáu Thới quyết chí không chịu lìa Lê Văn Đó, nên cứ nài nỉ xin cho ông theo mà đỡ tay đỡ chân. Lê Văn Đó thấy ông già có lòng với mình, không nỡ phụ rãi ổng, nên bằng lòng cho ổng theo. Hai người tính xong rồi mới chèo ghe trở về Cần Đước. Lê Văn Đó cho thằng Hiển một nén bạc mà mua đứt chiếc ghe. Ông Sáu Thới lại cho nó cái nhà của ông, đặng rảnh tay mà đi cho yên. Thằng Hiển theo cật hỏi ổng đi đâu, ổng cứ nói đi buôn bán, không chịu nói thiệt. Nước vừa lớn, Lê Văn Đó với ông Sáu Thới dắt Thu Vân xuống ghe, nhổ xào xô ghe ra rồi. Đó gai chèo lái, Thới gai chèo mũi mà chèo ra vàng. Con Thu Vân ngồi trong mui ngó ra, mặt tươi rối, miệng chúm chím cười. Bộ nó hân hoan chứ không phải ưu sầu như hồi ở nhà Đỗ Cẩm nữa. Hết tập 9. Còn tiếp.